Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian của cô không còn nhiều đâu. Sau 49 ngày, lúc đó hắn sợ mạnh nhất, con trối kia nhất định sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, cô mới thực sự sống trong địa ngục trần gian đó. Con Liên nghe thầy Lương nói mà lạnh cả xương sống. Nó hiểu chút chút lời nói của thầy. Mấy hôm trước, mỗi lần đi thắp hương toàn là ban ngày, duy nhất đêm qua lại lúc 12 giờ. Vậy chẳng lẽ mỗi lần đêm khuya nó bị bắt vào phòng thờ thì sẽ gặp cái tên đó hay sao? Nhưng mà nó mới gặp một lần mà đã sắp chết lên chết xuống. Nếu như cứ gặp mãi thì làm sao có thể bảo vệ được cái mạng sống nhỏ nhoi này chứ? Con liền đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn thầy Lương. Thầy à, thầy đã thương thì thương cho trót. Thầy có cách nào để cho hồn ma của tên kia khoan hãy về tìm tôi có được không? Thầy Lương lúc bấy giờ mới lấy từ trong túi ra hai lá bùa đưa cho con Liên. Thầy căn dặn: cô Liên ơi, mỗi khi đến gần bài vị thì dán lá bùa này vào để ẩn thân đi. Nhưng mà cô chỉ được xài hai lần thôi. Hết bùa rồi á thì tôi cũng hết cách giúp cô đó. Con Liên cầm lá bùa trên tay nhưng trong lòng lại khá nôn nóng. Xem ra cổ trùng của nó nuôi cũng sắp đến lúc phát huy tác dụng rồi. Nuôi hai năm trời, cuối cùng cũng có ngày sử dụng. Con Liên sau khi nghe thầy Lương nói xong thì liền cảm ơn rồi ra về. Nhìn theo bóng lưng của nó, đôi mắt thầy Lương nghiễm lên một tầng u ám. Số mệnh của con người, một kẻ phàm tục như ông không thể nhúng tay vào. Sau này con Liên ra sao, phải xem vào cách quyết định và nghị lực của nó mà thôi. Từ nhà thầy Lương đi ra, tim của con Liên vẫn chưa thể đập bình thường trở lại. Nó nhớ đến lời của thầy Lương mà khó chịu. Hiện tại nó chỉ còn hai lá bùa để tự bảo vệ bản thân, nhưng lại còn tận nửa tháng nữa mới đến 49 ngày của thằng con trai lão Lý. Trong thời gian đó, nó ngoại trừ thả cổ trùng thì còn phải đối phó với việc đối mặt với linh hồn kia. Con Liên cảm thấy thực sự mệt mỏi. Nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ra mộ của ba mẹ mình. Khi bước chân vào nghĩa địa của làng đoài, con Liên nhìn về một góc, nơi có hai ngôi mộ nằm im trong bóng tối. Hơn nửa tháng nay bị lão Lý nhốt trong chuồng gà, nó chưa từng đến thăm mộ hai người họ. Nhìn thấy mộ của ba mẹ, con Liên nãy giờ vẫn kiên cường, lúc này đã không nhịn được tiếng khóc. Nó run rẩy từng bước đến trước mộ của ba mẹ mình, sau đó quỳ xuống, giọng yếu ớt nói: ba mẹ ơi, con mệt, con mệt quá, thực sự rất mệt rồi. Bóng tối bao phủ rồi nuốt chửng luôn cả cái bóng lưng nhỏ bé của cô gái ấy. Trong màn đêm, tiếng khóc tru tréo của một con người vang lên, khiến cho người dân sống trong làng đoại phải hoảng hốt lo sợ. Ban ngày bởi vì bực bội chuyện của con Liên và thằng con trai, cho nên lão Lý suốt cả buổi cứ như ăn phải thuốc nổ. Dù chỉ là một việc bé xíu, lão cũng xé ra cho to, rồi la mắng đám người hầu trong nhà. Thậm chí lão còn dẫn gia đình đi ra ngoài chợ, đập phá hàng quán của những kẻ đồn thổi chuyện nhà lão. Lão Lý chính là như vậy, là một tên ác ôn, làm chuyện trái với lương tâm mà không thèm nghĩ đến nghiệp báo. Hôm nay, lúc đi ra ngoài chợ, thì lão nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp, liền ép buộc con nhà người ta về làm vợ bé. Cô gái kia nào nghe theo mà cố ý bỏ chạy, không ngờ lại bị lão Lý bắt được rồi đưa về nhà chính của lão nhốt đi. Lão Lý mang theo tâm trạng vui sướng bước vào trong phòng của cô gái, cả gương mặt mập ú không thể che giấu được sự dâm dục. Lão mở nhẹ cửa phòng ra, sau đó đóng mạnh lại. Tiếp theo là tiếng la hét của cô gái từ bên trong vang ra, khiến cho người làm trong nhà lão Lý phải lạnh tê cả da đầu. Lão Lý lại thực hiện cái hành vi ác độc của mình thêm một lần nữa. Vợ bé ở trong nhà lão cũng đã rất nhiều, nhưng lão vẫn không chừa cái tật khốn nạn đó. Ở bên ngoài căn phòng, ngay góc khuất đen tối, có một cặp mắt đầy hận thù đang nhìn về phía lão. Đó là con Liên. Lúc nãy nó mới vừa từ nhà thầy Lương trở về chuồng gà, lúc chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng hét Chạy đến đây, không ngờ gặp phải cảnh tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net